xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2044, mất đi ánh sáng nữ hải, 100. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-Theater-H Đồng Hoài bị mở sự tình. Khẳng định là không gạt được hiện tại là tin tức thông tin bạo tạc thời đại. Hơi có chút động tĩnh liền bị người ta biết. Loại chuyện này cũng không có tận lực giấu giếm. Đồng Hoài nhà tuy nói cũng không tệ lắm, nhưng cũng không phải đại lão cấp bậc. Thoát ly câu lạc bộ, thoát ly vốn liếng bảo hộ. Hắn căn bản chính là một viên phế bỏ quân cờ. Ai lại nguyện ý giúp hắn đè xuống đây hết thảy đâu? Vì lẽ đó hắn bị mở. Làm sao bị mở, trong câu lạc bộ biểu hiện đều bị người cho đào đến sạch sẽ. Mày may đều không thừa xuống. Đương nhiên, đây cũng là có cái nào đó người phụ trách cố ý không phong tỏa tin tức ý tứ. Hắn vốn là tương đối hẹp hòi. Nếu là người năng lực không tệ lời nói, giống Giang Ngôn Đông loại kia không thể thay thế, hắn tuyệt đối sẽ nén giận bưng lấy ngươi. Mà ngươi Đồng Hoài loại này có thể tìm người thay thế. Vậy liền có lỗi với, tại không ảnh hưởng đại cục thời điểm, hắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế, đem người đá xuống đi. Đồng Hoài sự tình bị bạo lộ ra, cũng tại hắn trong dự liệu, câu lạc bộ đều đã chuẩn bị kỹ càng, làm như thế nào đem chính mình hái đi ra. Trong lúc nhất thời, người người kêu đánh Đồng Hoài, bọn hắn có thể nhịn chịu Đồng Hoài miệng tiện, có thể nhịn chịu cái này người người phẩm không tốt. Nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng, hắn dùng loại này hạ lưu thủ đoạn đối phó một cái nữ sinh. Không quản nữ sinh này là ai, đại đa số dân mạng đều là không thể chịu đựng được loại hành vi này. Nguyên bản còn muốn Đông Sơn tái khởi Đồng Hoài, bây giờ ai còn dám dùng, đồng thời chiến đội liên minh còn cấm chỉ Đồng Hoài chung thân tư cách tranh tài. Biểu thị dạng này người. Tuyệt đối không thể làm cho đối phương tiếp tục ô nhiễm điện cạnh vòng. Đồng Hoài điện cạnh cuộc đời. Kết thúc, Đường Quả xem hết cái này một hệ liệt nháo kịch. Thở ra một hơi, có chút thoải mái a hệ thống. Hắn cũng thế, Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên mặc dù ở chung một chỗ. Nhưng tránh câu lạc bộ bên kia có phiền phức, bọn hắn cũng không dám công bố hai bên quan hệ. Chỉ có chờ không có người tại thời điểm. Mới thân mật một chút, rời đi câu lạc bộ, Tiêu Liên là vụng trộm đi theo Giang Ngôn Đông trở về. Trên thế giới nơi nào có không lọt gió tường, Giang Ngôn Đông cùng Tiêu Liên làm xuống tình cảm lưu luyến sự tình. Cũng bị lộ ra ánh sáng, nhưng cái này thời điểm, lại mở ra mới một cái trận đấu mùa giải tranh tài. Phía trước không có đem Tiêu Liên cho đổi lại người phụ trách. Trong lòng là hối tiếc không thôi. Đều do hắn a, không nên tiết kiệm cái kia 100 vạn. Nhìn xem buổi tối các loại kỳ quái thanh âm, hắn lông mày đều muốn bị đốt rụi. Đây là nơi nào theo chỗ nào a, một cái Đồng Hoài. Một cái Tiêu Liên, thật đều là phiền phức tinh. Chúng ta dự khuyết thành viên bên trong, có bao nhiêu phụ trợ đánh không sai. Tiêu Liên thủy chung là người phụ trách gai trong lòng. Mọi người tốt không dễ dàng quên Giang Ngôn Đông điểm đen. Hiện tại là tẩy không sạch, hiện tại trên mạng từng mảng lớn, đều tại chống lại Tiêu Liên xuất chiến. Nàng thật là gây nên công phẫn, nếu như một chút xíu thanh âm, còn có thể áp chế xuống. Mọi người đều không thích, nhà hắn câu lạc bộ cùng mặt khác câu lạc bộ là không giống. Bọn hắn là minh tinh hóa bồi dưỡng, dù sao nhân thiết định tốt, danh khí lớn, tiếp đại nói càng kiếm tiền. Nói tới nói lui, nhà tư bản ai không nguyện ý kiếm tiền, chẳng lẽ là cho những này điện tranh cử tay làm từ thiện sao? Có hai cái cũng khá, Lư Hồng do dự một chút, hỏi, Lý quản lý, ngươi đây là dự định thay người sao? Không sai, ngươi xem một chút hiện tại Internet lên đều náo thành cái dạng gì? Nói lên cái này, hắn còn có chút oán trách Lư Hồng, nếu không phải đối phương nói. Tiêu Liên thiên phú tốt, hắn cũng sẽ không động tâm, đem người cho mời chào tới a. Thay người lời nói, Giang Ngôn Đông nơi đó, cách chương.